Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, tiến công Root tổ chức. Bởi vì thất dạ một trường, Root tổ chức trong căn cứ như là động đất, các loại đá vụn hướng về Root thành viên không ngừng mà đập tới bọn hắn những này Root thành viên. Muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là Root tổ chức căn cứ cửa ra vào thật sự là quá nhỏ. Bọn hắn những người này căn bản không kịp rút lui. Mảng lớn Root tổ chức thành viên bị đá vụn đập chết hiện tại cũng chỉ có thể oán Root người không. May, đương thời Danzo tại lựa chọn Root tổ chức căn cứ thời điểm. Vì cam đoan căn cứ tính bí mật, bởi vậy Root xuất khẩu đều thiết lập vô cùng nhỏ bởi vì Danzo căn bản không cho rằng Root tổ chức tại Konoha sẽ bị tiến công. Bởi vậy hiện tại Root tổ chức căn cứ nhận công kích. Người ở bên trong căn bản không kịp rút lui, cái này đáng chết. Chuyện gì xảy ra, nhìn thấy bốn phía không ngừng rớt xuống nham thạch. Danzo cũng là trở nên có chút thúc thủ vô sách theo Danzo dứt lời dưới. Một cái ám bộ người xuất hiện ở Danzo trước mặt không xong. Danzo đại nhân, căn cứ nhận lấy công kích. Nơi này nhanh muốn sụp. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này a, hỗn đàn. Rút lui, nghe được ám bộ thành viên bộc phát, Danzo thấp giọng mắng một câu, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tại bên ngoài Sunet nhìn thấy thất dạ thế mà trực tiếp hướng về Root tổ chức căn cứ phát động công kích, cũng là kinh hãi kêu lên, thất dạ, ngươi làm gì, ngươi làm sao trực tiếp phát động 457 công kích Sunet, ngươi không phải muốn phá hủy Root tổ chức sao, ta đây không phải giúp ngươi một chút sao. Mà lại dạng này có thể đem Root thành viên toàn bộ dẫn ra, thất giả không quan trọng nói, ngươi. Nhưng là như thế này động tĩnh quá lớn. Đệ tam Hokage sẽ phát hiện, Sunet không khỏi nói công kích cùng thôn ninja. Đây chính là tội lớn. Mặc dù Sunet hiện tại vô cùng chán ghét Root tổ chức. Muốn diệt trừ cái u ác tính này. Nhưng là Root người hiện tại nói thế nào cũng là Konoha ninja. Hiện tại Sunet cùng thất dạ làm sự tình cùng công kích Konoha Gakure không có gì sai biệt, ha ha. Yên tâm đi, có ta ở đây đệ tam Hokage không dám đối với ngươi như vậy, nhìn thấy Sunet lo lắng bộ dáng. Thất dạ không khỏi nói, nhìn, rút người toàn bộ đi ra, thất dạ chỉ những này từ trong căn cứ chật vật lấy người chạy ra. Thất dạ không khỏi nói tại rút tổ chức trong căn cứ người thực lực mạnh nhất là Danzo. Bởi vậy hắn cái thứ nhất từ trong sơn động chạy ra. Tại Danzo đằng sau đi theo rất nhiều Root người. Bất quá mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương, những này vẻn vẹn từ trong căn cứ trốn tới người. Càng nhiều Root người đều bị đá rơi đập chết. Chết tại trong căn cứ, đáng giận. Sunet, đây có phải hay không là ngươi làm? Ngươi muốn làm gì? Khó nói ngươi muốn phản bội thôn sao? Chạy ra căn cứ nhìn thấy Sunet cùng thất dạ xuất hiện ở nơi này. Shimura Danzo một mặt tức giận nói nơi này chính là Root căn cứ. Shimura Danzo những năm này tâm huyết đều ở nơi này. Là những năm này vì chiếm lấy Hokage vị trí để giành lực lượng nhưng là hiện tại cũng bị hủy. Hiện tại Shimura Danzo tâm lý tựa như là nhỏ máu, hừ. Shimura Danzo, người thế mà phái người công kích ta. Người sẽ vì này trả giá thật lớn. Sunet nhìn lấy Shimura Danzo có chút đáng hận nói nghe được. Sunet lời nói. Shimura Danzo tâm lý lộp bộp một vang. Trong lòng nhanh chóng suy tư. Khó nói Katozan bạo lộ rồi. Không đúng, Katozan trên người có ta thiết lập thuật thức. Nếu như Katozan bạo lộ tin tức lời nói hiện tại phải chết. Danzo cũng không hổ là lão âm mưu gia. Mặc dù tâm bên trong vô cùng kinh ngạc, nhưng là trên mặt theo nhưng bất động thanh sắc nói, hừ Sunet. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đáng giận Danzo. Ngươi làm sự tình ta đều biết. Biết, nói, ngươi thành lập Root tổ chức là Konohagakure u ác tính. Hôm nay ta muốn phá hủy ngươi Root tổ chức. Sunet nhìn thấy Danzo cái dạng này vô cùng tức giận. Lớn tiếng hô nói, đáng chết. Sunet. Người đây là phản bội thôn, chỗ có Root người nghe lệnh. Senju Sunet đã phản bội Konohagakure. Hiện tại bắt đầu bắt còn có thất dạ. Mê hoặc Sunet phản bội Konohagakure. đồng dạng chấp hành bắt Danzo đối căn thành viên lớn tiếng hô nói Danzo vốn là muốn nhìn Thất Dạ không vừa mắt, hiện tại rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Hắn làm sao có thể từ bỏ đâu. Trực tiếp liền cho Thất Dạ ấn lên một cái tội danh là Danzo đại nhân. Nghe được Danzo lời nói, bốn phía ám bộ người toàn bộ móc ra vũ khí phân ra hai nhóm người phân biệt hướng về Sunet cùng Thất Dạ công tới. Những này ám bộ người cũng đã bị Danzo tẩy não, mà lại trên người đều có Danzo lưu lại thuật thức. Bọn hắn đều phải nghe theo Danzo mệnh lệnh, đã các ngươi những người này muốn chết. Như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nhìn thấy những này công người tới, Thất Dạ không khỏi nói, không trưởng. Thất Dạ hướng về những này công người tới vỗ. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Những này hướng về chính mình công người tới trực tiếp bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Tám thành là sống không được. Thất Dạ ngươi làm gì? Ngươi làm sao giết bọn hắn? Nhìn thấy Thất Dạ thế mà trực tiếp đem những này người giết. Sunet kinh hãi kêu lên, ha ha. Không rất ý. Trong lúc nhất thời không có khống chế lại lực lượng, Thất Dạ không quan trọng cười cười. Thất Dạ, thật là không có khống chế lại à? Hiển nhiên là không thể nào. Tại Thất Dạ xem ra, những người này đã dám tiến công chính mình, như vậy thì là địch nhân. Đối với địch nhân, Thất Dạ nhưng xưa nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Sunet cần giúp một tay không? Nhìn thấy Sunet còn không có giải quyết địch nhân, Thất Dạ không khỏi nói, thôi được rồi, những người này ta có thể giải quyết. Sunet biết Thất Dạ lực lượng, nếu như Thất Dạ xuất thủ, những người này khả năng một cái đều không sống nổi. Tốt a. Vậy liền giao cho ngươi. Thất Dạ nói một câu. Thất Dạ đối với những này tiểu lâu lâu nhưng không có hứng thú. Đã Sunet muốn đối phó những người này, vậy liền để cho Sunet mộc độn dây leo chi thuật. Sunet hai tay kết ấn, hướng về mặt đất dùng sức vỗ. Một mảnh cây cối từ dưới đất xông ra, hướng về bốn phía những người này công tới. Trong nháy mắt đem những này người quấn quanh lên, biến thành từng cái bánh chưng. Đem những này người vây ở nơi đó, đây là mộc độn lực lượng. Quả nhiên không tầm thường, nhìn thấy thủ hạ của mình trong nháy mắt bị Sunet giải quyết. Shimura Danzo cũng là một mặt ghen tị nhìn lấy Sunet mộc độn. Nếu như mình có được cái này loại lực lượng cường đại lời nói, chính mình nhất định có thể trở thành Hokage. Dẫn theo Konohagakurei thành là cường đại nhất thôn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.